Mà thế có cái siêu thị. Tác giả: Nhất Thủy Thanh Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 106, phần 106. Tang thi động vật cùng tiến hóa thể động vật nguy cơ tạm thời giải trừ. Phát hiện đánh chết tang thi động vật cũng không thể đạt được tinh hạch sao? Dương ca căn cứ Tuần Sơn đội chủ yếu mục tiêu liền toàn bộ tập trung ở dưới chân núi tang thi trên. Người, ở phát hiện đánh chết ban đầu danh liệt cừu hận giá trị đệ nhất tang thi có thể đổi về đồ ăn. Vũ khí cùng sau khi an toàn, tang thi động vật hoàn toàn bước lên Dương ca căn cứ cừu hận giá trị đứng đầu bảng. Căn cứ từ trên xuống dưới đều chuẩn bị chờ căn cứ an toàn cơ bản có thể bảo đảm. Đại gia bụng cũng có thể ăn no sao? Liền phóng hỏa thiêu sơn. Làm những cái đó động vật cũng nếm thử tuyệt vọng tư vị, cùng loại với hạ tư thủy căn cứ cùng Dương. Ca căn cứ tình huống ở hạ quốc trong phạm vi có rất nhiều. Có cái siêu thị lực ảnh hưởng từ những cái đó đại hình căn cứ bắt đầu lan tràn bao trùm đến những. Cái đó chỉ có được mấy vạn. Mười mấy vạn, mấy chục vạn người sống sót chung loại nhỏ căn cứ, 171 phổ huyện đặc biệt là tiểu huyện thành cùng. Tiểu huyện thành chi gian khoảng cách thường thường rất gần, tin tức truyền lại thực mau. Một cái huyện thành xuất hiện có cái siêu thị, chung quanh huyện thành đều sẽ đi theo cùng nhau thu lợi. Tiểu thành thị, tiểu huyện thành, thậm chí nông thôn may mắn còn tồn tại xuống dưới người đều có thể dựa vào có cái siêu thị duy trì. Thực hiện tự cứu thậm chí biến cường, hạ quốc từ thành phố lớn. Đại căn cứ đến tiểu thành thị, tiểu căn cứ, ở có cái siêu thị dưới sự trợ giúp, từ mặt thế lúc đầu bị tang thi, động vật tiến hóa đánh ngốc trạng thái dần dần chuyển biến thành chủ động xuất kích toàn lực tranh. Thủ sinh tồn trạng thái, tổng thể tình thế càng ngày càng lạc quan, cùng hạ quốc đối kháng tang thi cùng tiến hóa động vật. Tình thế hướng hảo bất đồng. Hạ quốc bên ngoài phạm vi, nhân loại vẫn như cũ bao phủ ở tang thi khủng bố bóng ma dưới. 60 nhiều gia có cái siêu thị chi nhánh đối với hạ quốc tới nói đều tính thiếu. Huống chi rơi dụng ở toàn thế giới trong phạm vi, đại đa số quốc gia có thể có một tòa liền không tồi. Có rất nhiều một tòa đều không có quốc gia, có cái siêu thị xuất hiện ở so bưng biển thời gian đã là. Mà thế hơn 2 tháng về sau. Xuất hiện vị trí là so bưng biển thủ đô cùng đệ nhị thành phố lớn chi gian Phổ Uyển Thị. Mà thế trước, Phổ Uyển Thị bị hai bên siêu cấp đại đô thị ảnh hưởng. Dần dần trở thành hai đại thành thị vùng ngoại thành, thành phố lớn ngẩng cao sinh hoạt phí tổn làm không ít người lựa chọn ở tại Phổ Uyển Thị sau đó đi. Bên cạnh hai tòa đại đô thị công tác mà thế phát sinh sau. Không ít từ đại đô thị chạy ra người lựa chọn trốn hướng Phổ Uyển Thị. Đường so bưng biển chính phủ cũng rời đến nơi này sau. Nơi này dần dần hình thành một cái đại hình người sống sót căn cứ, mà thế sao? So bưng biển có địa phương thành lập người sống sót căn cứ. Nhưng cũng có địa phương bởi vì dân cư nguyên bản liền thưa thớt. Cho nhau chi gian phân bố cũng phi thường rời rạc. Sinh hoạt trên mặt đất quảng người hy địa phương người sống sót sẽ lựa chọn lưu tại chính mình. Trong nhà, một mình sinh hoạt này đó sống một mình những người sống sót may mắn nói có thể không cần đối mặt. Tang thi uy hiếp, nhưng dần dần giảm bớt đồ ăn tồn lượng. Đột nhiên xuất hiện tang thi động vật, đều khả năng sẽ trí này đó giải rác trốn tránh ở các nơi người sống sót vào chỗ chết hơn nữa không. Có người sống sót căn cứ phía chính phủ thống nhất quản lý. Một ít người nội tâm ác ma không chiếm được hữu lực trói buộc liền có khả năng bị phóng xuất ra tới. Tương đối với hạ quốc đại đa số người sống sót đều sinh hoạt ở có phía chính phủ thống nhất quản lý. Người sống sót căn cứ, một bên còn có cái siêu thị kiêm chức đảm đương giữ gìn trật tự nhân vật tình huống. Mặt khác quốc gia hắc ám sự tình sẽ phát sinh đến càng nhiều, mà thế trước. So bưng biển liền không hạn chế cư dân đạt được, sử dụng súng ống, cho nên không ít người đều có được vũ khí. Này đó có được vũ khí người thường ở mặt thế lúc đầu đối kháng tang thi khi so không có vũ khí. Người thường có được lớn hơn nữa ưu thế, đồng tâm hợp tác hạ. Phổ Uyển căn cứ gặp phải tang thi vây thành nguy cơ đều có thể bình yên vượt qua chính là ở tang. thì vây thành nguy cơ sau khi kết thúc. Phần ngoài nguy cơ một giải trừ, bên trong mâu thuẫn liền dần dần đột hiện ra tới. Người sống sót không có ổn định con đường vì trong tay súng ống bổ sung đạn dược. Uổng có súng ống nhưng mất đi công kích thủ đoạn, cảm giác vô lực làm một ít người ở lo âu dưới phát. Dù mà đem đồng loại làm công kích mục tiêu, rốt cuộc đánh chết đồng loại, liền khả năng đồng thời đạt được đối phương vũ khí, hậu bị đạn dược cùng với sinh tồn vật tư, ở dân chúng bình thường đều có được vũ khí dưới tình huống. Căn cứ phía chính phủ uy hiếp có vẻ không như vậy cấp lực. Phổ Uyển Thị đã trải qua kịch liệt chấn động ký, người với người chi gian tràn ngập ngờ vực cùng lạnh nhạt. Cuối cùng, phía chính phủ ý thức được tiếp tục như vậy đi xuống. Không cần tang thi, người sống sót chính mình là có thể đem chính mình chơi xong sao. Phía chính phủ rốt cuộc hạ quyết tâm hoa đại lực khí đem trật tự áp chế đến ổn định xuống. Dưới, nhưng ở ý đồ khôi phục căn cứ bình thường vận hành trật tự trong quá trình. Sao Trạch sao sao phương không thể tránh khỏi đại lượng sử dụng vũ lực sao sao phản đối người sống sót. Khiến cho phía chính phủ cùng bình thường người sống sót chi gian ngăn cách càng ngày càng thâm. Cái gọi là khôi phục trật tự, người sống sót chỉ là mặt ngoài khuất phục với căn cứ phía chính phủ vũ lực uy hiếp. Âm thầm đấu tranh kỳ thật càng vì hắc ám kịch liệt, Phổ Uyển căn cứ phía chính phủ đương nhiên cũng rõ ràng, nhưng bọn hắn vô lực thay đổi, chỉ phải mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ cần người sống sót chi gian làm được không cần quá phận. Phía chính phủ chính là mặc kệ thái độ, có cái siêu thị lựa chọn lạc hộ địa chỉ là Phổ Uyển Trung. Tâm thành phố một tòa công viên, mà thế sao, Phổ Uyển Thị nơi trốn đều chen đầy người sống sót, nhưng là tang thi động vật cùng tiến hóa thể động vật sau khi xuất hiện. Người sống sót lập tức rời xa công viên loại này khả năng tồn tại đại lượng tiểu mini động vật địa. Phương, Lục Lê lựa chọn tiểu công viên đã rộng mở. Vị trí còn tương đối tới gần trung tâm thành phố, là đi bộ liên thông bốn phía lối tắt, tương đối phương tiện người sống sót tiến đến mua sắm, siêu thị xuất hiện khi đúng là Phổ Uyển Thị. Trạng vạng, hai đám người chính bạn bóng đêm công viên giới, đấu. Giới, đấu nguyên nhân là hai bên đều muốn bá chiếm đối phương vũ khí cùng đồ ăn. Đột nhiên xuất hiện có cái siêu thị trực tiếp đem hai đám người từ trung gian tách ra. Đẩy đến hai bên, siêu thị xuất hiện khi lóa mắt quang mang làm này mấy tháng đã thói quen hắc ám ban. Đêm người sống sót thực không thích ứng. Dùng binh khí đánh nhau chung người sống sót còn tưởng rằng này chói mắt chỉ là đối phương nghĩ ra. Ám chiêu, vì thế một bên nâng lên cánh tay ngăn trở đôi mắt. Một tay kia còn giơ chủy thủ khẩn trương mà ở không trung loạn vũ, siêu thị ngoại bao phủ quang mang. Rốt cuộc tan đi sau. Hai đám người đôi mắt cũng rốt cuộc lại lần nữa thích ứng ánh đèn. Chia làm ở có cái siêu thị hai bên, ngây ngốc mà nhìn bọn hắn chằm chằm trung gian đột nhiên xuất hiện này tòa tiểu cửa hàng. Không chỉ có là bọn họ sờ không được đầu óc, quanh thân quảng trường còn chưa đi vào giấc ngủ đều mau quên ánh đèn là bộ dáng gì mặt khác người. Sống sót, cũng chú ý tới bên này kỳ quái động tĩnh, có người tò mò, có người khinh thường. Có người thờ ơ, căn cứ phía chính phủ phiên trực thủ vệ đội cho rằng lại có người ở quấy rối. Mắng hai câu sau lúc sau tiếp tục dựa vào tường đánh lên buồn ngủ. Hoàn toàn đem vừa rồi phát sinh kỳ quái hiện tượng bỏ mặc thế cho nên trước tiên phát hiện có cái. Siêu thị tồn tại thế nhưng chỉ có bị siêu thị đánh gãy giới, đấu hai đám người. Cộng 17 người, Andes cùng khắc lỗ là này hai đám người tiểu đầu mục. Hai người trên mặt cùng trên người còn có vừa rồi đối phương chủy thủ vẽ ra vết máu. Nhìn chằm chằm đối phương ánh mắt phảng phất sói đói thấy được thịt tươi. Đột nhiên xuất hiện có cái siêu thị làm cho bọn họ quyết định tạm thời gác lại bọn họ chi gian mâu. Thuẫn, trao đổi mấy cái ánh mắt, hai người ăn ý mà bỏ giờ tranh đấu. Dẫn theo thủ hạ kề sát siêu thị thông đạo hai sườn tiến vào, siêu thị nội quảng cáo tuyên truyền đã. Thay đổi thành so bưng biển ngôn ngữ, ngắn gọn sáng tỏ tuyên truyền làm Andes cùng khắc lỗ thực mau liền minh bạch siêu thị vận hành quy. tác, tuy rằng bọn họ đều cho rằng có cái siêu thị xuất hiện đến thật sự là không thể hiểu được. Nhưng ở đói khát bụng sử dụng hạ ý đồ phá hư siêu thị bảo hộ lấy đi đồ ăn cùng vũ khí không có kết. Quả sau, siêu thị nội hai hỏa người sống sót không tự chủ được mà có chút tin siêu thị giới thiệu, muốn ta nói, hợp tác thế nào, thấy được ích lợi. Vừa rồi còn hận không thể chi đối phương vào chỗ chết, Andes cùng khắc lỗ lập tức liền đạt thành hợp tác hiệp nghị, hai bên các lưu ba người canh giữ ở siêu thị ngoại. Trông coi có cái siêu thị đồng thời ngăn cản mặt khác muốn tới gần siêu thị người. Vạn nhất có cái siêu thị đúng như nó tuyên truyền như vậy hữu dụng. Không được đến cũng đủ ích lợi trước. Bọn họ nhưng không muốn cùng người khác chia sẻ này khối format, đến nỗi còn lại người tắc quyết. Định cùng nhau rời đi căn cứ, suốt đêm ra ngoài đánh chết tang thi, thu hoạch siêu thị giới thiệu chung nhắc tới cái gọi là tang thi tinh hạch tới thí nghiệm một. Phen, hai đôi tay dùng sức mà nắm một phen, Andes cùng khắc lỗ nhìn đối phương trong ánh mắt vẫn cứ tràn ngập công kích tính. Bọn họ đều không tín nhiệm đối phương. Nhưng trước mắt tình huống là bất luận cái gì một phương người đều quá ít. Vô pháp một mình hoàn thành thăm dò nhiệm vụ, chỉ có thể tạm thời đạt thành hợp tác, chỉ cần có thể càng tốt mà sống sót, không có gì không thể làm, Phổ Uyển căn cứ người sống sót đối những người khác trạng thái thờ ơ. Cho dù đều biết vừa rồi loang loáng vị trí khả năng đã xảy ra chuyện gì. Cho dù có người xác thật rất tò mò. Nhưng không có người chân chính nguyện ý tiến đến này tòa công viên thăm dò. Rốt cuộc lòng hiếu kỳ hại chết miêu, vẫn là tận khả năng giảm bớt hoạt động bảo tồn thể lực tương đối hảo. Đến nỗi mặt khác, trời sập cũng bất quá là sớm chết vãn chết khác nhau mà thôi, trong bóng đêm. Andes cùng khắc lỗ dò xét lẫn nhau, cùng nhau rời đi căn cứ, cùng tang thi quá trình chiến đấu không khó, hai người đều là dị năng giả. Thậm chí thủ hạ mười mấy người chung, dị năng giả chiếm một nửa, đây mới là bọn họ dám mạo bóng đêm rời đi căn cứ nguyên nhân, cùng trước kia giết tang thi liền chạy. Bất đồng, lần này, ở đánh chết tang thi sau, này nhóm người xúm lại đi lên, tiểu tâm mà dùng dị năng công kích tang thi phần đầu. Thẳng đến đem tang thi phần đầu bị đánh cho một đoàn thịt thối mảnh vỡ. Mới nhìn đến trong đó thật sự có viên bởi vì phản xạ ánh trăng mà có vẻ sáng lấp lánh tiểu hòn đá. Andes cùng khắc lỗ nhịn không được liếc nhau. Bọn họ trước kia xác thật nghe nói qua về tang thi đầu chung có xinh đẹp cục đá đồn đãi. Nhưng trước nay không quan tâm quá loại này lời đồn. Rốt cuộc bọn họ không phải nghiên cứu tang thi biến thái. Không nghĩ tới nguyên lai đồn đãi là thật sự. Tang thi trong óc thật sự có cái gì? Cứ như vậy, có cái siêu thị cũng có vẻ càng có thể tin, dùng từ trên mặt đất nhặt được phá bố bao vây lấy tay. Nhặt lên tang thi tinh hạch, bỏ vào trước tiên chuẩn bị tốt chai nước chung. Hai đội người từng người góp nhặt một lọ tang thi tinh hạch sau mới phản hồi căn cứ. Trở lại công viên, lúc này, chân trời đã nổi lên bụng cá trắng sắc, phụ trách trông coi có cái siêu thị lưu thủ đội viên lập tức. Đón đi lên. Hội báo đêm nay thượng thành quả, trừ bỏ đuổi đi mấy cái muốn ở công viên, phương tiện người bên ngoài. Cũng không có những người khác tiến đến tra xét tình huống, vì thế đoàn người lại lần nữa phân hai. Đội, từng người ôm một lọ tang thi tinh hạch ở có cái siêu thị nội đổi một chương mua sắm tạp. Andes cùng khắc lỗ dùng mua sắm tạp mua sắm siêu thị kệ để hàng các loại ăn chín phân phát cho thủ. Hạ này đỏ ăn chín là lục lê chuyên môn giải khóa lại giá đến từ văn minh khác kinh điển mỹ vị. Hàng ngon giá rẻ, chỉ ở làm vất vả sinh tồn những người sống sót có thể sử dụng phi thường rẻ tiền giá cả. Liền hưởng thụ đến mỹ thực mang đến đối tâm linh an ủi, Phổ Uyển căn cứ vài vị nhưng không nghĩ tới. Tầng này, bọn họ chỉ là xem này đỏ ăn chín giới thiệu nói có thể mua sau tức thực. Vì mau một chút khao đói khát bụng mới mua, không nghĩ tới thương phẩm mua được tay lúc sau. Ngoại sườn bảo hộ màng biến mất, bọn họ mới phát hiện trong tay đồ ăn vẫn là nóng hôi hổi. Tản ra mê người mùi hương, làm cho bọn họ miệng điên cuồng phân bố nước bọt thúc giục bọn họ dùng ăn. Đường Mỹ vị đồ ăn chân chính ăn đến trong miệng khi, đã lâu hạnh phúc cùng thỏa mãn cảm từ đáy lòng thăng lên tới. Những người này mới thật sự tin tưởng có cái siêu thị có thể mang đến đồ ăn. Đương nhiên, không ngừng là đồ ăn, phát hiện tân thế giới những người sống sót một bên ăn ngấu nghiến mà đem đồ ăn hướng trong miệng tác, một bên dùng hung ác ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm có cái siêu thị trên kệ để hàng mặt khác thương phẩm, đặc biệt là những cái đó chỉ xem giới thiệu căn bản vô pháp tưởng tượng uy lực của nó đại hình vũ khí. Dục vọng đều sắp hóa thành thực chất từ bọn họ trong ánh mắt chảy ra, 172 xoay ngược lại súng quang. Năng uy lực không có làm cho bọn họ thất vọng, càng quan trọng là, bọn họ không cần lo lắng súng quang năng đạn dược bổ sung vấn đề. Chỉ cần có cũng đủ tang thi tinh hạch, liền có thể mua sắm càng nhiều quang năng băng đạn, cùng với uy lực càng vì cường đại mini súng laser, đầu phát Nga thân trừ cái này ra. Có được chuyên môn quầy triển lãm trình liệt sơ cấp thuốc ưu hóa gen càng làm cho Andes cùng khắc lỗ tâm động, nếu nó hiệu quả đúng như nó tuyên truyền như vậy, bọn họ đều không thể tưởng tượng, sử dụng qua đi sẽ trở nên cỡ nào cường đại. Andes cùng khắc lỗ tinh tường ý thức được có cái siêu thị tồn tại sở đại biểu trọng đại ý nghĩa. Này trong đó bao hàm thật lớn ích lợi không phải trước mắt bọn họ có thể nuốt trôi. Tuy rằng bọn họ thực không cam lòng như vậy đem có cái siêu thị bí mật chia sẻ cấp càng nhiều đến người, nhưng hiện thực là, cùng với bị phía chính phủ hoặc là mặt khác đại hình bang phái phát hiện có cái siêu thị tồn tại, còn không bằng bọn họ chủ động thao tác, làm dẫn đầu ưu thế phát huy đến lớn nhất. Andes cùng khắc lỗ phân thuộc bất đồng tiểu bang phái. Hai người mang theo thủ hạ từng người rời đi có cái siêu thị. Bọn họ muốn đem có cái siêu thị tồn tại hội báo cấp từng người bang phái. Như vậy không chỉ có thể lớn nhất trình độ phát huy xuất siêu thị tác dụng. Bọn họ bản nhân cũng sẽ đạt được lớn hơn nữa ích lợi. Hết chương.